Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Oanh nhớ lại kiếp trước mình đã từng nghe thấy bài dân ca ấy. Rau cải à, vàng úa trên đồng, chỉ sợ cha, lấy mẹ kế thôi, em trai được ăn mì, chị được húp canh, hu hu hu, Oanh Oanh không muốn húp canh đâu. Cô bé muốn viết thư cho anh trai, để bảo anh trai mau trở về. Ôn Oanh nhanh chóng làm xong bài tập, rồi bắt đầu viết thư. Anh ơi, rất nhiều người đang giới thiệu đối tượng cho ba đó. Chắc là mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ có em trai. Em trai sẽ ăn mì, còn chúng ta chỉ được húp canh. Oanh Oanh thích ăn thịt cơ, Oanh Oanh chỉ muốn ăn thịt thôi. Anh ơi, anh mau về đi, về đuổi mẹ kế đi. Ôn Thiều Ngọc bước vào phòng, phát hiện con gái đang cặm cụi viết, khen ngợi nói, Oanh Oanh học chăm thật đấy, ba xem con viết gì nào. Ba đọc không hiểu đâu. Ôn Oanh nghiêng người về phía trước, dùng cánh tay che đi, cảnh giác nhìn ba chằm chằm. Ba không hiểu á, ba là cũng học cấp 3 đó. Ôn Thiều Ngọc mặt đầy đắc ý, nếu không phải sợ ba thi đại học rồi đi mất. Một mình bà nội chăm sóc hai đứa các con không thể sống nổi. Thì giờ ba đã là người thành phố rồi. Bà Ôn vào nhà nhấc chân đá vào mông hẳn một cái. Đi lấy cơm đi. Ôn Thiều Ngọc lập tức đi lấy cơm. Oanh Oanh đừng viết nữa. Mau dọn bàn rồi đến ăn cơm đi. Con biết rồi, bà nội. Ôn Oanh nhìn bà nội ra ngoài, lập tức gấp lá thư đã viết xong, giấu vào sách giáo khoa rồi cho vào cặp. Ngày mai đi học, vào buổi trưa, cô bé sẽ đến bưu điện hỏi cách gửi thư. Nếu chờ đến khi thư của anh trai gửi tới, rồi cô bé mới gửi thư đi, thì ba cũng sẽ thấy thư của cô bé. Lá thư này tuyệt đối không thể để ba thấy được. Buổi trưa tan học, Ôn Oanh ăn cơm rất nhanh. Cô bé ăn no xong, cầm lá thư rong tay, lén chạy ra cổng trường. Cô bé không ra ngoài ngay, mà chạy đến chỗ bác bảo vệ gõ cửa. Ông ơi, ông có thể giúp cháu một việc được không ạ? Ôn Oanh nói giọng mềm mại, ngữ khí chậm rãi, khuôn mặt vô cùng có phúc khí, rất dễ mến. Ông lão đứng ở cửa hỏi, việc gì vậy cháu? Cháu muốn đến bưu điện ở đối diện để gửi một lá thư cho anh trai. Nhưng cháu không dám đi một mình. Ông có thể đứng ở cổng trường trông chừng cháu một lúc được không? Cô bé lo lắng có bọn buôn người. Câu này Ôn Oanh không nói ra. Ông lão thêm chút than vào lò, đứng dậy mặc áo khoác. Đi thôi, ông sẽ đưa cháu qua đó. Ông ơi, ông đưa cháu qua sẽ không làm ông chậm trễ công việc chứ? Ôn Oanh biết nhiều ông chủ không cho phép nhân viên tự ý rời khỏi vị trí, nếu không sẽ bị trừ lương. Không biết liệu hiệu trưởng có trừ lương của ông ấy không? Ông lãng nghe vậy mỉm cười trêu chọc nói, chà, cháu cũng hiểu nhiều đấy nhỉ, cháu mới học lớp 1, chỉ hiểu một chút thôi à. Ôn Oanh nắm tay ông lão, băng qua đường cái, đi thêm 50 mét đến bưu điện. Cô bé quay lại nhìn ông lão. Ông lão nói, ông không đi đâu, ông sẽ ở bên ngoài đợi cháu. Vâng, Ôn Oanh vội vàng đi vào bưu điện. Bên trong bưu điện có một ô cửa nhỏ. Ôn Oanh nhón chân lên cũng không nhìn thấy. Cô bé lấy ra những đồng xu đã tiết kiệm từ lâu để trên bàn. Cô ơi, cháu muốn mua một con tem 8 xu và một phong bì. Cô có thể giúp cháu viết địa chỉ trên lá thư này lên không ạ? Cháu vẫn chưa biết viết chữ. Cô bán vé liếc nhìn Ôn Oanh, cầm lấy mấy đồng xu, đưa cho cô bé một con tem và một phong bì, chỉ vào bàn bên cạnh nói, cháu qua đó đi, nhờ cô kia viết giúp cháu. Cảm ơn cô ạ. Ôn Oanh rất lễ phép, cầm phong bì đi tìm một cô khác. Cách trường,